Chương 381, ngây ngô hồn nhiên. Vẹn vẹn chỉ là ước hội, cư nhiên liền chặt Trương Thành như vậy, thật là quá đáng yêu, nhìn tựa như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau, lúc nào cũng có thể lùi về chính mình ổ nhỏ rộ si đạ, dù gì phảng phất thấy được đã từng cổ tổ ngộ hạ. Chỉ là, so với mắc có nam tính sợ hãi chứng cổ tổ ngộ hạ, rộ si đạ chỉ là thuần túy xấu hổ mà thôi. Tâm lý trong chốc lát cảm thấy buồn cười, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng, cùng bây giờ ta cùng một chỗ, thực sự có thể chứ chân chính xả cải dù gì cạn, một lần tình cờ trở thành Miss Đệ Tư, bởi trong cơ thể nỗ lệ Phantasm, đắc ý tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, quá cuộc sống bình thường. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, mình chính là một cái mỹ sủ tỷ dù mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sẽ không vì loại sự tình này lo lắng tâm phiền. Hắn đã có thể thản nhiên tiếp thu sự thật này, sống ở lập tức. Chỉ bất quá hắn tương đối không thể tiếp nhận một điểm la, hắn như vậy, thật có thể mang cho rổ xỉ đã hạnh phúc sao? Thời gian đã dừng lại chính mình, cũng vẫn còn tiếp tục đi tới rổ xỉ đã, cho dù lúc này miễn cưỡng giao thoa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ mỗi người đi một ngả. Bất quá, đây cũng là rổ xỉ đã từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng nam sinh ước hội, ít nhất cũng phải để cho nàng qua được hài lòng mới đúng. Những thứ khác sự tình, trước tạm thời quên A Chí ít mình bây giờ, chẳng qua là một cái tuổi mụ 16 thiếu niên, coi như là quấy rối nữa một ít, lớn mật đến đâu một ít, cũng không có quan hệ. Cũng không phải là cái gì sống uổng quang âm các loại mượn cớ, mà là tại cái này tuổi thanh xuân thời gian, hưởng thụ phần này tuyệt vời thời gian. Hưởng thụ A không sai, hảo hảo hưởng thụ A không phải cảm thấy ước hội vui sướng, mà là quyết định hưởng thụ ước hội, mang theo loại này không hề tự giác. Cất giấu không phải tự nhiên cảm giác, dù gì thúc dục vị này dành cho người hàm xúc ấn tượng lại vô cùng khả ái thiếu nữ. Đi thôi, Josie đã đồng học. Tốt, đi đi thôi. Ở hai người trước mắt kéo dài mở bao lơn đầu nhà thờ không gian, trưng bày thủy tinh hàng thủ công nghệ biểu diễn cái lấy thích đương khoảng cách sắp hàng, để vào bàn khán giả giám định và thưởng thức chi tế không đến mức quấy nhiễu được lẫn nhau. Hình hình sắc sắc thủy tinh chế phẩm ở trung đình ánh sáng tự phát bên trong loẹ loẹ giải ổ. Nhìn ra là cố ý tuyển trạch đủ để phát huy cái này nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đặc sắc triển lãm phẩm. Tầng thứ nhất trưng bày lấy pho tượng loại làm chủ, trong suốt hình trụ, nhũ bạch sắc lỏa nữ pho tượng, lấy cuốn quanh ỉ vì đồ án lục sắc phù điêu đợi một chút, nhiều loại màu sắc cùng tạo hình hoàn toàn thoát ra thủy tinh bản khắc ấn tượng. Đáng tiếc ở dù gì xem ra lấy một dạng học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói là bình thường hắn đối với cái này cái nghệ thuật lĩnh vực một điểm khái niệm cũng không có. Cho dù đối trước mắt hàng mỹ nghệ sở triển hiện tinh xảo kỹ xảo, thần kỳ háo hay chỗ có chút cộng mình, cũng vô pháp rõ ràng biểu đạt nội tâm cộng cảm giác. So với cái kia, thấy giữa ngón tay dán vũ động bàn tay, ngược lại càng thêm hữu nghị tâm duyệt nha nở thật xinh đẹp. Thấy bọt biển ở trong đó nhảy động hình lập phương thật xinh đẹp. Hay là một chút cũng không có ý mới chỉ chính là chỗ này chuyện gì. Lúc đầu quyết định hảo hảo hưởng thụ một phen, thế nhưng tại loại này nơi lại hoàn toàn không hiểu được nên mới tốt. Chỉ có tâm tình không ngừng xe chạy không, kết quả là cũng là chẳng làm nên trò chống gì. Nguyên bản cùng đi thưởng thức rổ xỉ đã cũng bởi vì khẩn trương quá độ, ngay cả câu cũng không nói được, chỉ có thể trả lời. Đu nờ dê vờ ơ y a 8 lạng nửa cân. Một mặt tiến hành hoàn toàn không gọi được đối thoại có lệ qua cửa, hai người ở bao lơn đầu nhà thờ đi chậm rãi đi. Dù gì đối với dạng này chính mình, cảm thấy phi thường xấu hổ. Trước đây ở cổ tổ ngộ hạ trên người các nàng rèn luyện ra nam tử phong độ cùng thong dong, lúc này dường như hoàn toàn tiêu thất. Hắn cảm thấy mình dường như về tới mới vừa bước vào trong nước đoạn thời gian kia. Chỉ là, so với tâm tư phức tạp dù gì, Joshi đa ý tưởng cũng rất đơn thuần. Ô hoa à, thật là tráng quan không biết xả cải dù gì đùa vui hay không, đây là rổ xỉ đạ cả dù mì lo lắng nhất một điểm. Tại hắn cùng bình giếng duyên phận mở thời điểm, thừa lúc vắng mà vào hẹn hắn đi ra, tuy là đây là cờ trợ giúp tạo thành kết quả, nhưng sự thực chính là như vậy. Cùng như vậy chính mình tại cùng nhau, không biết hắn đùa vui hay không, cờ nói qua ước hẹn lạc thú nhìn kỹ hẹn với nhau đối tượng mà định ra, những lời này như nhau thường lui tới nói không có chút nào sai. Nàng cảm thấy rất hài lòng, thành thật mà nói nàng quá mức đánh giá cao chính mình, tuyển trạch xem xét một hồi hoàn toàn không có khái niệm mỹ thuật triển lãm, bất quá có thể cùng nhau tán thiếm, kề vai hành tẩu, cộng đồng thưởng thức, đây thật là rất vui vẻ sự tình. không có bất kỳ đạo lý hoặc lý do. Chỉ cần có thể cùng xạ cải dù gì thiếu niên này cùng một chỗ, nàng cũng cảm giác cao hứng uy. Vì vậy, nàng để ý hơn hắn đi cùng với chính mình thời điểm là không phải cũng rất vui vẻ. Nếu như chỉ có chính mình thích thú, dường như có chút áy náy. Nhìn dáng vẻ của hắn, cảm giác dường như tâm tình cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên, còn có thể đối nàng chảy ra mỉm cười, thưởng thức triển lãm phẩm thời điểm cũng sẽ nói với nàng, thật xinh đẹp. Nhưng hắn cũng không có làm ra đặc biệt gì cử động, đối với mỗi một dạng triển lãm phẩm cảm tưởng đều là nghìn bài một điệu, ngẫm lại mình cũng không sai biệt lắm, tổng không tốt phê bình người khác. Là bởi vì tâm tư cũng không ở triển lãm phẩm ở trên duyên cớ sao hai người tới nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đệ nhị tầng, cũng chính là cổ đại thủy tinh hàng Mỹ nghệ hội triển lãm tràng. Nơi đây thiết trí tủ trưng bày tương giác trước một tầng phòng hộ tới càng nghiêm mật. Nội bộ trưng bày cùng đồ gốm hầu như không cách nào phân biệt màu nâu đen ấm hộp, dường như bóp mặt nhân thủ nghệ cái loại này hợp lại mà thành khay thứ bậc. Không giống với hiện tại chất lượng đều một tác phẩm, có chút tác phẩm không thêm tân trang, có chút tác phẩm hơi lộ ra vằn mèo, nhưng loại biểu hiện này thủ pháp ngược lại để mỗi dạng tác phẩm bày biện ra đặc biệt phong vị cảm giác thân thiết, hoặc là có thể hình dung thành cảm thụ được nhân thủ chạm đến sau nhiệt độ. Lắng động lấy lịch sử cảm động, thoát khỏi cơ giới thuần túy nhân công chế phẩm nội tình. Đông Dương nghĩ đến, nếu như đem mình nội tâm chỗ cảm thụ đến, tỉ như cái này thổ hoàng sắc điểm đen, chắc là lúc đó từ trong đất moi ra thời điểm dính vào ác hoặc là mặt ngoài tắc thành nhím một dạng thủy tinh chơi thật vui. Mọi việc như thế ý tưởng nói ra khỏi miệng, đối thoại cũng sẽ thay đổi tương đối thân thiện, có thể còn có thể vì vậy hiểu rõ trước mắt hắn tâm tình. Nhưng mà để nhân khí nao chính là, chính mình thân thể cục kịch hoàn toàn không nghe sai khiến. Đang cùng xạ cái rủ gì hẹn với nhau như thế độc nhất vô nhị lạc thú trong, chính mình lại biểu hiện giống như khúc gỗ giống nhau. Có thể ước hội mấy lần về sau, tập quán đi cùng với hắn cảm giác, có thể hơi chút thả lỏng tâm tình, là có thể lấy tự nhiên thái độ với hắn đối thoại áp vẹn vẹn là nghĩ như vậy, ngược lại để toàn thân thay đổi càng cứng ngắc, bất quá hắn vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Không biết hắn đối với mình quan điểm thế nào hắn thích loại hình không sẽ là cái loại này hung hãn lại quật cường nữ hài tử A nhỏ nhắn xinh xắn không bao gồm ở bên trong hẳn là A tự có biện pháp cùng cái kia bình giếng duyên đối kháng sao rõ ràng. Là tiền đồ nhiều khó khăn. Bất quá, nàng vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Đem hết khả năng đạt thành chính mình mục tiêu. Bất quá, lấy trước mắt giai đoạn mà nói, thật là vô lực xoay càn khôn. Cái này cũng rất tốt, có một loại thuần túy bùn đất đốt đi ra cảm giác. Dù xỉ đã ngươi cảm thấy thế nào đun nở dê vở ia như vậy đối thoại đã thuộc về nhất đại cực giới hạn. Đương nhiên, riêng này dạng đã khiến cảm thấy tương đương vui sướng. Yoshida Kazumi vẫn mặt mỉm cười. Dù gì thấy thế, nội tâm tràn ngập tháo xuống gánh nặng vui mừng. Đến hiện tại thì ngưng, hắn cuối cùng là có thể hơi chút thích ứng như thế nào cùng Yoshida dễ dàng như vậy xấu hổ nữ hài chung sống. Bất quá, khoảng cách hơi chút thân mật một chút tứ chi tiếp xúc, phòng trừng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Dù gì không phải là không muốn cường ngạnh, chỉ là lo lắng hù được Yoshida. Vì vậy, đến hiện tại thì ngưng. Tay của hai người duỗi thẳng cũng không có khiên đến cùng nhau. Nếu như bị bay liệm bọn họ chứng kiến, nhất định sẽ cười nhạo mình thế mà lại biến thành một cái thuần tình tiểu nam sinh á rủ gì tự rêu cười cười, đạp bình tĩnh lại có chút nhanh nhẹn bước tiến, đi tới nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đệ tam tầng. Cũng chính là công nghệ hiện đại hội triển lãm tràng. Nói rõ sổ tay bên trên là như thế viết. Không giống với đệ nhị tầng giống như viện bảo tàng một dạng phòng vệ nghiêm mật biện pháp. Nơi đây hoàn toàn cởi mở biểu diễn không gian sở bài trí thủy tinh hàng Mỹ nghệ khiến người trước mắt trở nên sáng lên. Hướng về phía giường như nước lạnh một dạng trong suốt thủy tinh ánh sáng màu da tàn thán. Hướng về phía sở hữu minh sắc ý niệm cùng xảo tư khắc hoa ấm hộp cảm thấy kinh diễm từ từng cái câu nệ mờ ám có thể nhìn thấy loại tâm tình này phập phồng. Ngẫu nhiên, ôn nhuận hiền lành nụ cười sẽ thoáng khuynh hướng chính mình, lập tức vừa tựa hồ cảm giác không thích hợp mà vội vã ly khai. Nhìn hình dạng của nàng, chẳng biết tại sao ngay cả mình cũng bắt đầu cảm thấy không có ý tứ. Thực sự hoàn toàn khác nhau. Dù gì tự nhiên hiện lên nụ cười buông lỏng đối lại nàng. Cái này đối với mình ôn cường liệt hảo cảm thiếu nữ khả ái. Nàng ấy hàm xúc rồi lại mang theo rõ ràng hảo cảm biểu đạt, làm hắn có loại gai đến châu ngứa vui sướng. Kỳ thực phải nói tốt hơn nghe lời đùa nàng hài lòng làm báo đáp, đáng tiếc hắn đối với cái này Phương Đi Hệ Nở hoàn toàn rốt đặc cắn mai. Bởi vì lẫn nhau đều là chủ nghĩa thực dụng người quan hệ sao lần này nổi lên cười khổ. Hắn điều có thể làm, chính là đang thưởng thức loại này thoạt nhìn rất đẹp, trừ cái đó ra không hề bất luận cái gì khái niệm, không biết là mỹ thuật vẫn là công nghệ thủy tinh lúc, xuất thiện chờ ai bẩn thiên nhất luật cảm tưởng. Lời tuy như vậy, bởi vì hắn bình thường có rất ít cơ hội tới đến loại này nơi, một Phương Đi Hệ Nở là mình thật tò mò, cũng rất cảm tạ nàng hẹn hắn đi ra. Lần này ước hẹn cảm giác cũng không tệ lắm, chính hắn là như thế cho rằng. Có thể kiến thức chưa từng tiếp xúc qua sự vật cảm giác phi thường hài lòng. Hơn nữa những vật này thưởng tâm duyệt nhan ở, còn có cô gái khả ái tiếp khách, càng là gấp bội hài lòng. Nàng tuyệt đối sẽ không đến xem loại này triển lãm á trong đầu mới vừa hiện ra xạ nạ khuôn mặt, dù gì liền vô ý thức đem xua tan. Thật vất vả đem tâm tính bại tránh, chỉ ít hiện tại hưởng thụ cùng rổ xì đã ước hội, mới không còn thất lễ. Cầu thả cầu vượt tốt.